Chương 2646, thời gian ngược dòng chảy, trong một chớp mắt, Lộc Khách Ông bốn người bọn họ đồng thời xuất thủ, mà lại bọn hắn xuất thủ nhanh như thiểm điện, tuyệt luân vô bỉ, để cho người ta nhìn không đến. Mặc dù tự hồ là Lộc Khách Ông bốn người bọn họ đồng thời xuất thủ, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Ngay từ đầu, trước hết nhất nổi lên chính là một kiếm chân đế, nhưng là trước hết nhất đối với Lý Thất Dạ khởi xướng tập kích lại là Tứ Đại Bảo Vương, chỉ bất quá. Tại Tứ Đại Bảo Vương tiến cầm trùng kích đến Lý Thất Dạ trong một chớp mắt, một kiếm chân đế kiếm vực trong nháy mắt giáng lâm, đánh phía Lý Thất Dạ thời điểm, có thể nói là cùng Tứ Đại Bảo Vương tiến cầm đồng bộ. Ở trong bọn họ, cuối cùng xuất thủ nên Quan Thụ Giả cùng Lộc Khách Ông, Quan Thụ Giả đem chính mình bàn bạc vô song lực lượng dung nhập trên sừng hưu của Lộc Khách Ông, Lộc Khách Ông một sừng đỉnh ra, vô thanh vô tức, trong nháy mắt đâm về phía Lý Thất Dạ sau lưng. Trên thực tế, bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt vậy cũng là rất ngắn trong nháy mắt mà thôi, sát na thời gian này thậm chí có thể xem nhẹ, nhưng là, đối với bọn hắn cấp bậc tồn tại này mà nói, sát na thời gian này lại là có điều khác biệt. Mặc dù là bọn hắn xuất thủ có tuần tự, bất luận là một kiếm chân đế trước hết nhất nổi lên cũng tốt, là Tứ Đại Bảo Vương dẫn đầu tập kích cũng được, nhưng ở một khắc cuối cùng đồng loạt banh sát hướng về phía Lý Thất Dạ. Bất luận là Tứ Đại Bảo Vương tiếng gầm oanh minh không ngớt kia, hay là một kiếm chân đế trấn sát mà tới kiếm vực, lại hoặc là Lộc Khách Ông sừng hưu vô thanh vô tức kia, đều là đồng thời oanh đến Lý Thất Dạ trên thân. Trên thực tế, đây là một loại vô cùng ăn ý phối hợp, mặc dù Tứ Đại Bảo Vương cùng một kiếm chân đế xuất thủ trước, mà bọn hắn xuất thủ một kích trí mạng đều là 10 phần cường đại vô địch, nhưng, bọn hắn một kích, đều không có trông cậy vào có thể chân chính trấn sát Lý Thất Dạ. Bọn hắn cường đại như thế vô địch một kích mục đích hoàn toàn là che giấu Lộc Khách Ông một kích này. Một kiếm chân đế cùng Tứ Đại Bảo Vương xuất thủ trước, mà lại bọn hắn vừa ra tay chính là cường đại vô địch, quanh kích bát phương, trấn sát chư thần, uy lực cường đại, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Lộc Khách Ông sừng hưu là cuối cùng xuất thủ, mà lại nó là vô thanh vô tức, tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cuối cùng tập kích sừng hưu lại cùng kiếm vực, tiếng gầm đồng thời tập sát đến Lý Thất Dạ trên thân. Ở thời điểm này, thường thường để cho người ta chú ý tới chính là một kiếm chân đế kiếm trận cùng Tứ Đại Bảo Vương tiếng gầm, mà Lộc Khách Ông sừng hưu vô thanh vô tức đánh lén mà tới kia thường thường là để cho người ta bỏ qua, mà sừng hưu bị bỏ qua này lại là trong chớp mắt này trí mạng nhất, đáng sợ nhất, sừng hưu trong nháy mắt đâm về phía sau lưng, không chỉ là vô thanh vô tức, mà lại là vô cùng bén nhọn, lấy thiểm điện tốc độ trong nháy mắt đâm về phía Lý Thất Dạ. Không tốt, ngay tại sừng hưu đâm về Lý Thất Dạ sau lưng trong nháy mắt, ở đây cường đại bất hủ chân thần đều trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được giống như có bén nhọn vô cùng đồ vật trong nháy mắt đâm xuyên qua trái tim của mình, để cho người ta kinh hãi. Ngay tại trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm này, đây hết thảy đều đã trễ, tất cả mọi người giống như nghe được xùy một tiếng vang lên, bén nhọn thanh âm tựa như là đâm xuyên qua thế gian hết thảy, trong một chớp mắt này, giờ khắc này không chỉ là đâm xuyên qua Lý Thất Dạ trái tim, mà lại cũng là đâm xuyên qua thời không. Đâm xuyên qua đại đạo, thậm chí là đâm xuyên qua thiên địa. Ngay tại sừng hưu này đâm thủng qua trong một chớp mắt, tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác, tại trong nháy mắt này, trong thiên địa tất cả đều bị sừng hưu này đâm xuyên qua, thậm chí là bộ ngực của mình. Ngay một khắc này, tất cả mọi người cảm giác, sừng hưu bén nhọn vô cùng kia đã là đâm xuyên qua bộ ngực của mình, máu tươi dọc dọc từ sừng hưu trên ngọn nhỏ dọc xuống. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên. Cúi đầu nhìn xem bộ ngực của mình, tựa như là sừng hưu thật là xuyên thấu bộ ngực của mình, sừng hưu sừng nhọn đã từ trong lồng ngực lộ ra, cảm nhận được ảo giác như vậy, làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên biến sắc. Má ơi, cảm giác mình như là bị sừng hưu bị đâm xuyên lồng ngực đằng sau, có tu sĩ cường giả nhịn không được hét trầm lên, loại kia thân lâm kỳ cảnh cảm giác là chân thật như vậy rung động lòng người, là đáng sợ như vậy. Tại thời khắc này, tất cả mọi người hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Trong chớp mắt này, thiên địa thời gian như là đình chỉ một dạng, thế gian hết thảy đều tựa như là như ngừng lại trong chớp nhoáng này như thế. Trong chớp mắt này, sừng hưu đâm xuyên qua Lý Thất Dạ lồng ngực, tiếng gầm trong nháy mắt quanh ở trên người Lý Thất Dạ, kiếm vực hoàn toàn trấn sát trên người Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt giảo sát đến vỡ nát. Tất cả mọi người song song con mắt trợn trừng lên, tất cả mọi người cực kỳ chấn động mà nhìn xem một màn này, tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn. Lý Thất Dạ sắp xong rồi, ở thời điểm này, có người hoảng sợ nói ra, nhưng, tại thời khắc này thời gian giống như là bị vô hạn kéo dài một dạng, quản chi có tu sĩ cường giả hải nhiên nói ra một câu nói kia thời điểm, một câu nói kia đều bị kéo e rằng hạn dài, tự hồ quản chi cả một đời đều nói không hết một câu nói kia. Quá kinh khủng, cảm giác thời gian bị kéo dán dấp người không ngừng ngừng chỉ có một hai người, tất cả mọi người cảm giác trong chớp mắt này thời gian không còn là trôi qua, mà là trong nháy mắt thời gian bị vô hạn phóng đại, bị vô hạn kéo dài. Mà rất nhiều người đều không cách nào từ trong thời gian bị vô hạn phóng đại, bị vô hạn kéo dài lấy lại tinh thần, mọi người nhìn Lý Thất Dạ bị đâm xuyên lồng ngực thời điểm mà cảm thấy rung động, mà cảm thấy hãi nhiên, bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại trong nháy mắt vô hạn kéo dài, vô hạn phóng đại này, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ phải xong đời, Lý Thất Dạ muốn bị Lộc Thách Ông bọn hắn giết chết, rất nhiều tu sĩ cường giả đều không có kịp phản ứng, đều không có cảm thấy trong này có vấn đề gì. Trên thực tế, bọn hắn y nguyên còn dừng lại tại bị vô hạn phóng đại, bị trong vô hạn kéo dài trong nháy mắt, nhưng cường đại như Đoạn Ngọc Chân Đế người, trong chớp mắt này, nàng lập tức cảm giác được không ổn, đây không phải thời gian dừng lại tại, thì là trong chớp mắt này, giống như có người thao túng thời gian chẳng qua là thành trong tay hắn kích thước mà thôi, phóng đại thả nhỏ, hoàn toàn là tùy tâm sở dục. Ông, một tiếng vang lên, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần. Tất cả mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, tất cả mọi người tại thời khắc này sinh ra ảo giác, đều cảm giác trong nháy mắt này thời gian giống như bị người thôi động một chút. Tại trong nháy mắt thời gian bị người thôi động một chút này, chỉ gặp Lý Thất Dạ quay người đi ra. Lý Thất Dạ cùng Hắc Ám Thiểm Điện lẫn nhau cương trì kia hay là tại nơi đó, vẫn là ngập trời xí diễm quyết đấu lấy như dòng lũ một dạng Hắc Ám Thiểm Điện. Thậm chí tại thời khắc này tất cả mọi người thấy được sừng hưu muốn đâm xuyên Lý Thất Dạ sau lưng. Nhưng ngay lúc này, từ trên thân Lý Thất Dạ này đi ra cái thứ hai Lý Thất Dạ đến, cái thứ hai Lý Thất Dạ trong nháy mắt xoay người lại, phanh, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, thời gian như là một cái chớp mắt đang nhảy vọt một dạng, tất cả mọi người phản ứng không kịp thời điểm, xoay người lại Lý Thất Dạ là một quyền nặng nề mà hướng lên đập ra ngoài, một quyền liền đem Tứ Đại Bảo Vương nện đến bay lên, dưới một quyền này, Tứ Đại Bảo Vương cái cầm bị nện đến nhão nhoẹt, máu tươi bắn tung tóe. Qua rất lâu sau đó, mới khiến cho người nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, đã không còn thời gian chảy xuôi một dạng, toàn bộ thế giới giống như là thành một bức bức họa. Tại Lý Thất Dạ một quyền đem Tứ Đại Bảo Vương cái cầm nện đến nhão nhoẹt thời điểm, toàn bộ tràn diện thật giống như lật đến xuống một tờ, một trang này xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, chỉ thấy là Lý Thất Dạ một cước nặng nề mà đạp ra ngoài, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp một kiếm chân đế bị một cước từ trên không trung đạp xuống tới, đầy trời huyết vũ, một kiếm chân đế đụng vào phía trên đại địa, đầy đất đều máu tươi, giống như thân thể của hắn hoàn toàn bị đụng nát một dạng, phanh, lại một tiếng vang thật lớn, lật ra trang thứ ba, tại trên hình ảnh Lý Thất Dạ một cái lượn vòng, một cước nặng nề mà bổ vào thân thể cao lớn quan thụ giả trên thân, nghe được phanh một tiếng, quan thụ giả thân thể bị chặn ngang chém đứt, đầy trời máu tươi. Hắn thân thể to lớn bị một cước bổ đến bay vào bầu trời, cuối cùng đâm vào trong bầu trời đại tinh, máu tươi dâng trào, cuối cùng mới nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, ở thời điểm này, lập tức lật đến trang thứ tư, ngay sau đó tất cả hình ảnh cực tốc đất bị lật ra, tại phanh, phanh, phanh trong thanh âm này, Lý Thất Dạ đã là hai tay nắm ở Lộc Thách Ông một đôi sừng hưu, vung lên Lộc Thách Ông thân thể, hung hăng hướng mặt đất một lần lại một lần quăng nện đứng lên. Mỗi một lần đều mang theo đầy trời dân trào máu tươi, tại Lý Thất Dạ điên cùng quăng nện lấy Lộc Thách Ông thời điểm, nện đến đầy trời đều là máu tươi thời điểm, toàn bộ hình ảnh lấy rất nhanh tốc độ một tờ lại một tờ vượt qua, toàn bộ quá trình chi tiết đều để người thấy rõ rõ ràng ràng, Lộc Thách Ông bị nện đến phá thành mảnh nhỏ, toàn thân là máu tươi, toàn bộ quá trình mười phần huyết tinh, ông, một tiếng vang lên, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Tại tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cực kỳ chấn động hình ảnh chấn nhiếp thời điểm, thời gian lại hình như lập tức khôi phục, thời gian lại ở trong ông một tiếng khôi phục chảy xuôi. Ô, ở thời điểm này, tất cả mọi người nghe được là Hắc Ám Chư Ngư thê lương một tiếng hét thảm, cuối cùng nghe được xùy một tiếng, đầy trời mực tàu đồng dạng mưa máu phun ra mà xuống, Hắc Ám Chư Ngư thân thể to lớn như là tinh cầu một dạng kia bị Lý Thất Dạ sống sờ sờ xé thành hai nửa. Tại ô một tiếng vô cùng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hắc Ám Chư Ngư một mệnh ô hô, nó bị Lý Thất Dạ sống sờ sờ giết chóc, hoàn toàn là bị Lý Thất Dạ từng tấc xé toan, cái này hoàn toàn là một trận ngược sát. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Hắc ám chư ngư thân thể to lớn vô cùng kia bị Lý Thất Dạ tiện tay ném tới trên đại địa. Trong nháy mắt này, thiên địa yên tĩnh, nơi nào còn có cái gì Lộc Khách Ông, nơi nào còn có cái gì Một Kiếm Chân Đế, càng không có kiếm vực, càng không có tiếng gầm, cũng giống vậy không có sừng hưu đâm xuyên Lý Thất Dạ sau lưng. Giữa thiên địa còn dư lại là một mảnh hỗn độn, Một Kiếm Chân Đế đem đại địa đắm, máu me đầm đìa, chỉ sợ thân thể của hắn đã đâm đến vỡ nát, tứ đại bảo vương thân thể bị một quyền oanh lên bầu trời chỗ cao nhất, cái cằm hoàn toàn vỡ nát, quan thụ giả bị một cước đánh bay đến trong bầu trời, thân thể bị chặn ngang chém đứt, còn Lộc Khách Ông, hắn máu me khắp người, bị nện rách ra đại địa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.